Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1242, Lưu manh chị Hương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mẹ kiếp. Cũng không phải là bọn họ, dựa vào cái gì muốn cướp? CMN, ta liền nói nước Mỹ không phải là một món đồ đi. Nhà ai có thứ gì tốt, nó cũng muốn nhớ đến. Không biết xấu hổ, Phương Quả Hương nghe Lý Trí mà nói. Khí phẫn Điền Ưng nói, Lý Trí nhún vai một cái, cười một cái nói, đỏ con mắt thôi, bất quá khá tốt, chúng ta cũng không phải ăn chay. Mộc Tiểu Mỹ hiển nhiên so Phương Quả Hương nghĩ tầng thứ sâu hơn một ít. Hỏi nhỏ, thật chẳng lẽ muốn đánh sao? Cái này, có gọi hay không lại nữa chúng ta? Xem bọn họ biểu hiện rồi. Lý Trí cười, trên mặt thật giống như không phải quá quan tâm dáng vẻ. Đánh, đi chết oán hận bọn họ. Kêu đám này đồ không biết xấu hổ. Phương Quả Hương ở một bên ồn ào lên. Dù sao nàng là xem náo nhiệt. Đừng nói chuyện cũng không biết đau thắt lưng. Triệu Nhã Phương không nhịn được đem nàng kéo qua. Thấp giọng oán trách câu. Nơi nào đều có ngươi. Lại mù thêm loạn. Lại không thể ngồi đàng hoàng hạ đợi một hồi sao? Có lẽ là Lý Trí đến. Cho Mộc Tiểu Mỹ thủ hạ những học sinh kia sẽ tiểu mỹ nữ cửa mang tới áp lực. Không một chút thời gian đều đi sạch sẽ. Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới hỏi chút chuyện riêng. Ngay trước người ngoài mặt. Rất nhiều thứ cũng không tốt nói nhiều. Nghe nói ngươi lên lần đi theo một người cá quái vật vật. Tiến vào biển khơi. Mất tích tốt thời gian dài. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi. Lý Trí trở lại. Vậy không liên lạc qua nàng. Cho nên tình huống trước. Nàng cũng không phải quá mức giải trừ. Bây giờ mới có câu hỏi này. Lý Trí gật đầu nói. Ừ. Người kia cá quái vật vật là từ Thái Bình Dương đáy biển cửa vào đi ra ngoài không gian gấp cao. Chủng tộc. Hải tộc công chúa Moniel. Hải tộc công chúa. Có tin đồn nói, không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, là thất lạc hồng hoang đại lục. Là thật sao? Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không? Không có ai rõ ràng. Tin tức này là từ hải tộc công chúa, Moniel trong miệng nói ra được. Lý Trí cười nói, không gian gấp nội bộ rốt cuộc là cái gì thế giới? Vẫn không có chính xác câu trả lời. Mặc dù Moniel nói nó là hồng hoang đại lục, nhưng là nàng nói hồng hoang đại lục, cùng Lý Trí bọn họ đã biết thần trong lời nói cái đó hồng hoang đại lục. Ai có thể bảo đảm tương vẫn hợp, thì sẽ là cùng một chỗ đâu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng thật ra là nơi nào, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, không gian gấp nội bộ có hàng loạt chúng ta cần tài nguyên. Mà bên trong sinh vật, vừa khát nhìn ra tới, Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái, đổi chủ đề hỏi, ngươi bây giờ phải là một người bận rộn mới đúng nha. Nghĩ như thế nào đi tới chúng ta tới nơi này đâu? Hạm đội dù đen xuất hiện, bây giờ tập đoàn băng hồn lại cùng siêu phàm tổ chức, đế ti khách, tuyên chiến. Đem nước Mỹ vậy cuốn vào. Hắn không nên chân giữ tập đoàn băng hồn trụ sở chính tiến hành chỉ huy mới đúng sao? Cùng các người gặp mặt sau đó, ta liền chuẩn bị dẫn người đi Phi Châu. Lý Trí cười bình tĩnh nói, Mộc Tiểu Mỹ nếp nhăn hạ chân mày. Còn không chờ nàng nói chuyện, bên cạnh trên ghế salon ngồi Phương Quả Hương. Không nhịn được hỏi, lão ông chủ Lý, ngươi đi Phi Châu làm gì nha? Thăng cấp đánh quái rồi. Lý Trí cười đáp một câu. Thăng cấp đánh quái. Phương Quả Hương trừng mắt thật to. Lại rất mau cười đùa hỏi. Cái đó có được hay không chơi? Vui. Làm sao? Ngươi muốn đi sao? Muốn. Phương Quả Hương vừa dứt lời. Trên đầu liền bị Triệu Nhã Phương cho gõ xuống. Tức giận nói. Ngươi cái gì cũng dám muốn. Cũng không sợ cho ngươi mang tới Phi Châu đi. Bán cho thổ dân người da đen làm sinh sản công cụ. Cát, Thúy Nhã Phương, ngươi nếu là còn dám gõ ta não hào phóng, lão nương liền đem ngươi quần áo lột, đánh cái mông ngươi, ta Phương Quả Hương nói làm được, không tin ngươi liền thử một chút. Phương Quả Hương trừng hai mắt, cùng nổi giận muốn ăn thịt người con hổ nhỏ vậy, thở phì phò nói xong, mới khinh thường hừ nói, ngươi làm bổn tiểu thư là ăn chay lớn lên sao? Chỉ bằng ta bây giờ thực lực, những cái kia phi châu thổ dân cái nào sẽ là ta đối thủ? Bành trướng a, Triệu Nhã Phương ở một bên lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, bất quá còn thật không dám gõ lại nàng não hào phóng. Con bé này điên lên thật đúng là cái gì cũng làm đi ra. Cái này gọi là bản lãnh, ngươi biết cái gì nha? Phương Quả Hương khinh thường đáp một câu, gân tay gân chân cắt đứt, còn nữa khí lực vậy không xử ra được. Nhã Phương nói không sai, ngươi là bành trướng a, dựa vào ngươi cái này hai ba cái công phu mèo quào. Thật đúng là từ lấy là vô địch thiên hạ. Xem thường người ta phi châu thổ dân. Hì hì, ta nói cho ngươi, nếu là thật đi qua, người ta phân phút là có thể đem ngươi lột sạch, ném tới trong lều, cả ngày lẫn đêm mấy chục người thay phiên phục vụ ngươi. Lý Chí cười nhạo nói, Phương Quả Hương tức giận phùng mang nói, rất không vui nói, tốt ngươi cái Lý Chí, Triệu Nhã Phương không phải là cùng ngươi ngủ một chút không? Ngươi lại giúp nàng nói chuyện, cùng nhau khi phụ ta, chúng ta sao nói tới, cười một tiếng miễn ân cừu, làm anh em tốt đúng không, ngươi cảm thấy cái bộ dáng này, chúng ta vẫn là, anh em tốt, sao, ha ha, Lý Chí cười lớn, ngươi chưa nghe nói qua, là hai anh em sườn cắm đao, là người phụ nữ cắm hai anh em đao sao? Nếu biết nàng là vợ ta, vậy ta không giúp nàng khi dễ ngươi, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi khi dễ nàng? Ngoặc kép, Phương Quả Hương trừng hai mắt, nhỏ giọng thì thầm câu, vô sỉ nha, được rồi, các người lại không thể thật tốt nói chút chuyện sao? Cả ngày để cho các người ồn ào lỗ tai đau, thật ngày nào đem ta chọc tới, cũng đem các người đuổi ra ngoài. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, đuổi chúng ta cũng không đi. Phương Quả Hương ngẩng đầu, nói vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ a. Mộc Tiểu Mỹ khóc cười không thể, lầm bầm câu, phải, các người không đi, đến lúc đó ta đi vẫn không được sao, coi là thua ở các người rồi. Phương Quả Hương phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, người đi cũng không được. Dù sao ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta cũng theo tới chỗ đó, không cần muốn đem chúng ta hất ra. Phương Phương ngươi nói có đúng hay không? Vào lúc này lại đi người ta Triệu Nhã Phương bên người thích hợp. Dính ra kẹo, Triệu Nhã Phương một mặt chê hướng bên cạnh né tránh. Dính ra kẹo sao liệt, ta chính là một dính ra kẹo, ngươi có ý kiến sao? Phương Quả Hương cười đùa hí hửng tiến tới nàng bên người. Đưa tay ở ngực nàng dùng sức bóp một cái. Cút ngay. Triệu Nhã Phương mặt đỏ tới mang tay. Con bé này đúng là hết chữa. Cũng không. Phương Quả Hương cười đùa. Lý Chí vụng trộm nhìn cũng không nhịn được buồn cười lắc đầu. Toàn bộ chính là một lưu manh. Tiểu vô lại sao? Dầu muối không vào. Ngươi nói ngươi. Người ta liền người ta. Tùy ngươi nói. Ngươi mắng. Đó là sống sống đổ thừa ngươi. Ngươi có thể có biện pháp gì? Trở mặt. Vậy thì lật rồi. Lật không trở mặt là chuyện ngươi. Có cao hay không hưng cũng là chuyện ngươi. Người ta bất kể ngươi nhiều như vậy chứ. Được rồi. Cũng đừng làm rộn. Lần này tới còn có chút chuyện khác muốn cùng các người nói. Lý Chí đem mọi người nói để dừng lại. Tránh kinh. Ngươi muốn kết hôn rồi. Phương Quả Hương não đường về lại nhiều vòng vo mấy vòng. Tò mò hỏi, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng nàng, tức chết người đâu. Vậy thật bội phục Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, ngày ngày cùng nàng chung một chỗ, còn không có bị tức chết. Có thể sống lớn như vậy.